Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, tiếp tục tiến công. Đề cử đọc: Trọng sinh đại võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, trù thần phong vân sao chép vạn giới, gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng, thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp mắc quy, tại trước tiên vung ra đạn tia chớp, ý đồ dùng cái này tới hạn chế ở tử thần hành động. Nhưng đây hết thảy đối phương tựa hồ sớm có dự liệu. Tử thần cầm sô sun nhắm ngay mặt đất hoành nhất thương, uy lực to lớn, đạn ria tóe lên một mảnh lớn bụi đất. Tại đạn tia chớp ném tới đồng thời, vật che chắn ở mắc quy ánh mắt. Cứ việc tại bụi bặm bên trong thấy không rõ tử thần thân ảnh, Mercury vẫn không do dự chút nào, súng lục 6 liên phát bắn về phía trong trí nhớ tử thần vị trí. Không hề nghi ngờ, hắn còn là bắn chúng bị đạn tia chớp đánh trúng tử thần. Thế nhưng không đồng ý chúng mục tiêu chỗ hiểm đã có thể không được biết. Tại đánh xong 6 phát súng lục viên đạn, Mercury giống như là đột nhiên cảm ứng được không khí nhiễu loạn đồng dạng, hướng về sau một cái chiến thuật cuồn cuộn kéo ra cự ly. Một giây sau hắn mới chứng minh hành động này đến cỡ nào sáng suốt. Một phát uy lực to lớn đạn ria cùng với Exposo cuốn tới, một chút xé nát Mercury trên người áo choàng. Nếu như không phải là né tránh kịp thời, mới vừa rồi bị xé rách chính là Mercury thân thể. Ta nói, khác cầm lấy trước kia loại lão trò hề tới đùa nghịch ta. Tử thần từ bụi bặm bên trong đi ra, dùng một cái khác cầm địa ngục hỏa đạn ria chỉ vào Mercury nói. Kỳ thật hắn cũng bị Mercury đánh trúng 2 phát, nhưng đều không phải là yếu hại. Tại hắn đi qua gen cải tạo trên thân thể, miệng vết thương đã tại dần dần khép lại. Tại cuồn cuộn đồng thời, Mercury cũng gọn gàng địa cho súng lục nạp lại lấp thượng 6 phát. Nhìn qua hai người lại nhớ tới đồng nhất nơi xuất phát. Nhưng trên thực tế, vừa rồi kia phát đạn ria Mercury cũng không có hoàn toàn tránh thoát. Mấy viên thật nhỏ bi thép khảm vào đến trong thân thể của hắn. Mà Mercury cũng không có tử thần mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực. Này một vòng giao phong, Mercury không thể nghi ngờ đang ở hạ phong. Tin tức tốt là, ít nhất hắn thành công kéo ra cự ly. Tại khoảng cách gần thượng đương nhiên là tử thần hai thanh địa ngục hỏa đạn ria càng có lực uy hiếp. Mà Mercury súng lục thì là am hiểu hơn bên trong cự ly giao hỏa. Tử thần không có biện pháp tại trong thời gian ngắn liên tục sử dụng u linh hình thái cùng ám ảnh truyền tống. Như vậy kế tiếp hắn hẳn là không có lần nữa nhanh chóng tới gần thủ đoạn. Phanh, đệ nhị phát đạn ria đánh úp lại. Mercury trước là thông qua phụ cận một khỏa tảng đá với tư cách là công sự che chắn tránh thoát. Sau đó cầm lấy súng lục tiếp tục địa đối với tử thần tiến hành bắn tỉa áp chế. Đối mặt Mercury như vậy thần thương thủ, tử thần cũng chỉ hảo trước tiên tìm công sự che chắn tạm lánh phong mang. Hắn chỉ cần đợi đến có thể lần nữa sử dụng u linh hình thái cùng ám ảnh truyền tống, thế cục sẽ bị lần nữa nghịch quay tới. Mercury cũng rõ ràng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Có tổn thương trên người hắn đã không tốt tiếp tục cùng tử thần dây dưa tiếp. Vì vậy tại bắn tỉa áp chế đồng thời, Mercury cũng ở từng bước một địa triệt thoái phía sau, cuối cùng ném ra một phát đạn tia chớp, cũng trên không trung đem nhất thương dẫn bảo, lợi dụng chói mắt bạch quang với tư cách là yểm hộ, nhanh chóng tiêu thất tại tử thần tầm mắt bên trong. Tử thần cũng không có tiếp tục theo đuổi không bỏ, chỉ là nhìn qua Mercury đi xa phương hướng, lẩm bẩm nói: người xác thực giấu, đáng tiếc còn là dùng sai chỗ. Trên bả vai hắn rõ ràng lại nhiều một chỗ thương tổn mới miệng. Là vừa mới Mercury tại dẫn bạo đạn tia chớp đồng thời bắn ra một cái khác phát súng lục viên đạn lưu lại. Lần này tạm thời xem như một vòng ngang tay. nhưng tử thần lập tức đều có thể đạt được trị liệu. McCree bên kia đã có thể khó mà nói. Cùng lúc đó, chân núi trong thôn trang huynh đệ tương tàn cũng rốt cục tới phân ra thắng bại. Genji trước tại Hanzo một bước từ phế tích bên trong leo ra. So với đi qua cơ giới hóa cải tạo hắn, nhất định là huyết nhục thân thể Hanzo tại trùng kích bên trong chịu thương thế nặng hơn. Hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể khập khiễng mà đi đến Hanzo bên cạnh. Đối với nằm trên mặt đất đã vô pháp lại đứng lên Hanzo hỏi. Ca ca, tại sao phải làm như vậy? Ta không là để cho ngươi biết sao? Hanzo lẳng lặng nhìn trời không nói. Phảng phất hết thảy đều đã cùng hắn không quan hệ. Genji cũng ở một bên ngồi xuống. Thành khẩn địa một Hanzo nói. Có lẽ chỉ có đồ ngốc mới sẽ tin tưởng ngươi vẫn có hy vọng. Nhưng ta tin tưởng, Hanzo bay ra một tia thê thảm nụ cười. Đến cuối cùng bước ngoặt hắn đều không có có thể giấu giếm được đệ đệ mình. Thủy Chung không thể đủ gánh vác thân là huynh trưởng trách nhiệm. Xin lỗi, Genji, Hanzo vùng vẫy mở miệng nói. Ta vô pháp cứu vớt thân thể ngươi, cũng không cách nào cứu rỗi linh hồn ngươi. Bộ dạng này thân hình cuối cùng sẽ đem ngươi thôn phệ. Hết thảy đều đã quá trễ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ca ca, Genji vừa định muốn tiếp tục hỏi tiếp. Hanzo cũng đã nhắm mắt lại. Xem ra hắn chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án. Đơn giản địa mai táng Hanzo qua đi. Genji cũng đón lấy chạy tới tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt thánh đàn cùng thánh sở. Bất kể như thế nào, ta ẩn bên trong nhất định có người càng thêm rõ ràng nguyên nhân. Bằng không Hanzo cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa bị chiêu dụ. Trong đó nhất định còn có càng sâu nguyên do. Hanzo rõ ràng là như thế hối hận sát hại đệ đệ mình. Thế cho nên cuối cùng vứt bỏ gia tộc. Hiện tại lại làm sao có thể làm trọng trấn phụ thân đế quốc. Mà đối với chính mình ra tay đâu này. Mang theo như vậy nghi hoặc, Genji lần nữa lao tới chiến trường. Một phương diện khác, ở vào đỉnh núi Nepal thánh sở công thủ chiến cũng dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thiên nhãn xí nghiệp tư nhân binh sĩ giống như thủy triều mà từ truyền tống môn sau lưng hiện. Lên, thẳng đến hẹp hòi thánh sở nhập khẩu mà đến. Tại nhập khẩu phụ cận, Raihat xung trận ngựa lên trước địa khởi động một cái lam sắc năng lượng hộ thuẫn. Yểm hộ phía sau đồng đội đối với xông lên địch quân tiến hành phản kích. Đừng lo lắng các bằng hữu, ta là các ngươi hộ thuẫn. Vô luận là cái kia cao lớn thân ảnh, còn là rộng lớn hộ thuẫn, đều cấp nhân một loại 10 phần tin cậy cảm giác. Dựa vào Raihat yểm hộ, những người khác có thể thỉnh thoảng lao ra công sự che chắn. Tại hắn đại thuẫn dưới sự bảo vệ điên cuồng phát ra, bằng đại hỏa lực đem xông lên quân địch đánh lui. Đằng sau còn có thiên sứ, cùng với đồng dạng trang bị lên nữ võ thần y phục tác chiến lưu lãng địa cầu chữa bệnh binh cung cấp trị liệu, càng làm cho phòng thủ phương có thể vết thương nhẹ không dưới mặt trận sau hỏa tuyến. Trọng thương không tiến bệnh viện, đại bộ phận thương thế cũng có thể đương trường chữa cho tốt. Sau đó một lần nữa đầu nhập chiến đấu, Chaser còn có thể thỉnh thoảng lóe ra đi liệp sát địch quân trọng yếu mục tiêu đơn vị. Tỉ như súng bắn tỉa cùng tiểu đội trưởng cái gì, sau đó lại lợi dụng thời gian hồi tưởng phản hồi trận địa. Thật có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá nói đến hỏa lực, hùng mãnh nhất quả nhiên còn là Lưu Bồi Cường xuất lĩnh lưu lãng địa cầu điều tra đoàn tiểu đội. Cùng chăm chú tại đặc chủng tác chiến cùng quy mô nhỏ tác chiến hành động Overwatch bất đồng. Điều tra đoàn thế nhưng là làm tốt ứng đối đại tình cảnh chuẩn bị. Thân mặc đặc chế sắt thép chiến y bọn họ từng cái đều là một máy cỗ máy chiến tranh. Các loại vũ khí hạng nặng có thể nói là trang bị đến tận răng. Chỉ là sắt thép chiến y sở mang theo mini đạn đạo liền có thể so với Pharaon chi ưng trời giáng. Chính nghĩa, lợi dụng mắc khung hào gát linh súng máy, đồng dạng có thể đưa đến hỏa lực bao trùm hiệu quả. Chứ đừng nói chi là điều tra đoàn vẫn mang đến thí nghiệm hình cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Phóng ra đạn ria điện tích thái ion khỏa hạt plasma năng lượng pháo. Phản 5 chiếc dùng 3 liên laser thiết cát vũ khí. Không sản lượng hình công nghệ cao trang bị. Càng làm cho bọn họ hỏa lực nâng cao một bước. Bất kỳ ý đồ tới gần địch nhân đều sẽ bị oanh có hôi phi yên diệt. Tại điều tra đoàn cùng Overwatch hiệp lực phòng thủ, thiên nhãn tiến công bị đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt. Nhưng mà địch quân tiếp viện vẫn là liên tục không ngừng. Cho nên cũng rất khó nói như vậy cục diện có thể tiếp tục tới khi nào. Thánh đàn phòng tuyến cũng sẽ phải bị ta lần công phá. Hiện giờ như cũ không biết ta lần cùng thiên nhãn giữa đến cùng tồn tại như thế nào quan hệ mập mờ. Nếu như cả hai liên thủ, nệp thánh sở lập tức sử dụng hai mặt thụ địch, e rằng đủ để đánh vỡ trước mắt này một cục diện rằng co. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?